tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 64, năm đó, người bị hủy hoại đâu chỉ có họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Thẩm Niệm thẳng thắn thừa nhận, nếu muốn từ chối Tiêu Mộc Bạch, người duy nhất có thể khiến anh từ bỏ chính là Lục Lăng Xuyên. Vì vậy, Thẩm Niệm trực tiếp nhắc đến Lục Lăng Xuyên. Thực ra em chưa bao giờ nói với anh. Hôm đó sau khi từ bệnh viện về, em và Lục Lăng Xuyên đã cãi nhau. Bây giờ chúng em vẫn đang chiến tranh lạnh. Anh cũng biết rồi, em không muốn làm tổn thương anh. Và em cũng sẽ không rời bỏ Lục Lăng Xuyên. Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn cảm thấy giữ khoảng cách với anh là kết cục tốt nhất cho anh, cho Lục Lăng Xuyên và cho em. Cô đã nói rõ rằng mình không thể cho anh những gì anh mong muốn. Vậy thì không nên tiếp tục nhận sự quan tâm của anh nữa. Đúng không? Sắc mặt Tiêu Mộc Bạch trở nên tái nhợt, đứng không vững, nhưng cuối cùng, anh vẫn nói ra một chữ. Được, anh đã quen biết cô 5 năm, thích cô 5 năm, bảo vệ cô 5 năm. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, chỉ cần là điều cô muốn. Làm sao anh nỡ từ chối? Chỉ cần em vui là được. Giọng anh nhẹ nhàng, thoảng qua, mang theo sự nuông chiều và nhượng bộ. Dù cho là muốn anh rời xa cô, chỉ cần đó là điều cô muốn, anh sẽ chấp nhận. Câu trả lời và biểu cảm của Tiêu Mộc Bạch khiến Thẩm Niệm cảm thấy ngực mình như bị một cú đánh mạnh, gần như không chịu nổi. Anh có thể ôm em lần nữa không? Anh nhìn cô, thử thăm dò đưa ra yêu cầu cuối cùng. Thẩm Niệm nhìn cánh tay phải bị thương của anh. Tay anh vẫn chưa khỏi mà. Không sao, anh chỉ muốn ôm em thêm lần nữa. Tiêu Mộc Bạch chăm chú nhìn cô, trong mắt vẫn hiện lên sự cố chấp. Chỉ coi như là lần cuối cùng, được không? Giọng anh thậm chí có chút van nài. Thẩm Niệm nhìn vào mắt anh, cả hai nhìn nhau gần một phút. Cuối cùng, sự kiên định của Thẩm Niệm cũng sụp đổ. Cô tiến lên và lao vào vòng tay của Tiêu Mộc Bạch. Cô không phải là người vô tình vô nghĩa. Những năm qua, cô thấy rõ sự bảo vệ và hy sinh của Tiêu Mộc Bạch dành cho mình. Nếu cô chưa từng gặp Lục Lăng Xuyên, có lẽ cô đã cùng Tiêu Mộc Bạch bước đi trên con đường chung. Chỉ là đã quá muộn rồi. Duyên phận giữa họ quá ngắn. Khi anh gặp cô, trong lòng cô đã có người khác. Cô đã có Lục Lăng Xuyên, làm sao có thể chứa thêm ai khác được? Rốt cuộc là có duyên nhưng không phận. Tiêu Mộc Bạch bị va chạm nhẹ, nhưng anh cố giữ thăng bằng, đưa cả hai tay ôm chặt cô vào lòng, dù cảm thấy cánh tay phải đau đớn rõ rệt vì ôm chặt quá. Nhưng Tiêu Mộc Bạch dường như đã tê dại, cắn răng chịu đựng, vẫn muốn ôm lấy cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy anh, và cũng là lần cuối cùng. Nếu có thể, anh thật sự hy vọng khoảnh khắc ngắn ngủi này có thể kéo dài mãi mãi. Không có hồi kết, anh yêu cô, không nỡ ép buộc cô. Nếu sự tồn tại của anh ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, anh sẽ rời xa. Không sao cả, chỉ cần có được cái ôm này là đủ để anh sống hạnh phúc và nhớ về nó suốt đời. Cái ôm kéo dài trọn vẹn 5 phút, Tiêu Mộc Bạch mãn nguyện. Dù trong lòng đầy luyến tiếc, anh vẫn phải buông cô ra. Ánh mắt anh vẫn đẹp như thế, cái nhìn vẫn dịu dàng như thế. Trễ rồi, gọi xe về đi, anh nói. Thẩm Niệm khẽ đáp, cô dùng điện thoại gọi xe. Trong lúc chờ, cả hai đứng bên nhau, dù không nói lời nào, họ vẫn cảm thấy khoảng lặng ngắn ngủi này thật hạnh phúc. Chiếc xe đến rất nhanh, chưa đầy một phút đã có mặt. Khi xác nhận đúng biển số, Tiêu Mộc Bạch mới giúp Thẩm Niệm mở cửa sau. Và như thói quen, anh lại dặn dò cô, chú ý giữ sức khỏe, mỗi ngày nhớ uống chút nước ấm, đừng làm việc quá sức. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Sức khỏe của em vốn không tốt. Mỗi ngày cố gắng chạy bộ một chút. Nếu không thể thì nhảy dây ở nhà cũng được. Đừng ngồi mãi trước bàn làm việc mà nhìn máy tính. bận rộn công việc, nhớ không? Biết đây là lần cuối cùng, nên lời nói của Tiêu Mộc Bạch có phần nhiều hơn bình thường. Thẩm Niệm lặng lẽ nghe hết và chỉ đáp lại một chữ. Được, nhìn Thẩm Niệm im lặng, trong lòng Tiêu Mộc Bạch vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng đến khi lời nói đến cổ họng, anh đột nhiên không thể thốt ra được. Cuối cùng, anh nuốt tất cả vào trong, nở một nụ cười thật tươi với Thẩm Niệm. Thôi, anh không còn gì để dặn dò nữa. Đi đường cẩn thận. Vâng, Thẩm Niệm lên xe. Tiêu Mộc Bạch tự tay đóng cửa lại cho cô. Chiếc xe rời đi. Tiêu Mộc Bạch nhìn chằm chằm vào bóng dáng chiếc xe. Thấy xe đi càng lúc càng xa. Càng lúc càng xa, rồi rẽ ở một khúc quanh phía trước. Sau đó, không còn nhìn thấy nữa. Ông chủ, cho một bát cháo trắng. Bên tai vang lên tiếng của người qua đường. Gần đó có một tiệm cháo. Bát to hay bát nhỏ? Bát nhỏ thôi, bát to ăn không hết. Được rồi, ông chủ tiệm cháo mở nắp vung. Bên trong nồi cháo tỏa hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Ông cầm một tay bát nhựa, tay kia cầm muôi lớn. Rất nhanh nhẹn múc một bát cháo trắng. Vị khách nhìn qua các nồi đựng cháo trên quầy, không kìm được mà nói. Ông chủ, sao vẫn chỉ có mấy món cũ thế này? Trước đây quán ông có món cháo sữa đặc biệt ngon, con trai tôi rất thích, mà bây giờ lần nào đến cũng không có. Ông chủ tiệm cháo đậy nắp nồi lại, lấy từ bên cạnh một cái nắp nhựa dùng một lần, vừa đậy vừa thở dài giải thích. Không còn cách nào khác, bây giờ đang là mùa hè, trời nóng, ít người ăn cháo lắm, ai cũng muốn ăn miếng lạnh cho mát, ai mà ăn cháo chứ. Nếu làm nhiều mà không bán được thì hỏng hết. Nên mỗi năm vào mùa hè chúng tôi chỉ làm 3-4 món bán chạy nhất. Các món khác thì không làm nữa. Nghe xong, khách hàng bừng tỉnh. Thì ra là vậy à, ở không xa. Tiêu Mộc Bạch thu lại ánh mắt. Một tay cho vào túi áo. Chiếc áo khoác anh đang mặc là chiếc Thẩm Niệm đã mua cho anh. Kể từ khi có chiếc áo này, những bộ quần áo khác trong tủ của anh đều trở nên thất sủng. Dù bây giờ ban ngày nóng đến mức khiến người ta đau đầu, anh vẫn thích mặc nó. Cũng may là Thẩm Niệm đã mua cho anh chiếc áo khoác mỏng. Nếu không thì anh đã nóng phát ban rồi. Anh lặng lẽ quay người, đi ngược hướng với con đường mà Thẩm Niệm đã rời đi. Rất nhanh đã đến ngày ra tòa. Thẩm Niệm đến từ sớm. Trước tiên gặp luật sư Từ, luật sư Từ nói qua tình hình với cô, nhắc cô chú ý đến lời nói khi lên phát biểu. Đôi khi lời nói rất quan trọng, chỉ một câu nói thêm hoặc thiếu cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến kết quả phán quyết. Thẩm Niệm chăm chú lắng nghe, xe của nhà họ Lục cũng đến. Lục Lăng Thần bước xuống từ ghế phụ lái, mở cửa ghế sau đỡ Lê Minh Thi xuống. 5 năm qua, Lê Minh Thi đã sống rất khổ sở, không còn dáng vẻ trang nhã, đoan trang của phu nhân quyền quý năm nào. Giờ đây bà trông tiều tụy, trên đầu thậm chí đã có vài sợi tóc bạc. Thẩm Niệm sững người một chút, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh bà Tiêu yêu nhã, cao quý, bố của Lục Lăng Xuyên và Lục Lăng Thần. Lục Diên Hoa cũng bước xuống từ phía bên kia của ghế sau. Trong mấy năm qua, ông cũng đã già đi rất nhiều. Giờ đây chỉ có thể nhận ra sự đẹp trai và phong độ thời trẻ qua nét mặt. Sự kiện của Lục Lăng Nhụy năm đó, đâu chỉ hủy hoại Lục Lăng Nhụy, Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên. Cách chương.